Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên của Anvin Dấp Tịnh Kỳ từ trong bước ra. Cô kiêu sa lộng lẫy trong bộ váy màu xanh đậm với những đường cắt xẻ táo bạo nhưng lại không quá hở hang. Mạc Đình ngạc nhiên khi nhìn thấy Tịnh Kỳ bước ra. Người trước mắt anh là Uyển Nhi sao? Cả cái cách cô ấy e ngại cũng rất giống với Uyển Nhi. Cậu nhìn xem, tôi nói đúng không? Anvin ghé tai Mạc Đình thì thầm. Mạc Đình sực tỉnh. Không, không thể nào là cô ấy được. Mạc Đình tự nhủ. Chiếc xe dừng lại ở cổng buổi tiệc. Mạc Đình vừa bước xuống xe đã thu hút hầu hết các ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhìn kìa, người đó thật đẹp trai. Anh ấy là ai vậy nhỉ? Là thiếu gia của Nghiêm gia sao? Hình như là còn ai đó nữa kìa. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Mạc Đình. Anh không quan tâm mà cúi người. Đưa tay đến trước mặt Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn anh rồi nắm lấy tay anh bước ra khỏi xe. Cô gái đó là bạn đồng hành của anh ta sao? Trông họ thật xứng đôi. Tôi ngưỡng mộ cô gái quá. Tịnh Kỳ khoác tay Mạc Đình bước vào trong. Vương Lực nhìn thấy vội vàng bước đến chào anh. Cảm ơn Nghiêm Tổng đã nể chút mặt mũi cho lão già này. Vương Lục hướng ly rượu về phía Mạc Đình. Mạc Đình cầm lấy ly rượu mà phục vụ mang đến. Vương Tổng khách sáo rồi. Mạc Đình cụng ly. Vị này là... Vương Lục nhìn sang Tịnh Kỳ. À, để tôi giới thiệu một chút. Cô ấy là bạn gái của tôi. Tịnh Kỳ. Mạc Đình nhìn sang Tịnh Kỳ. Đây là Vương Tổng, là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị. Xin chào, rất vui được gặp cô. Tịnh Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu chào Vương Lục. Nghiêm thiếu gia thật đào hoa. Vợ mất không lâu đã tìm được một người mới. Vương Lục tỏ ý mỉa mai. Tịnh Kỳ cẩn thận, kéo nhẹ tay của Mạc Đình. Vương Tổng chê cười rồi. Chỉ trách số tôi đào hoa đến nỗi Yến Chi tiểu thư biết chuyện nhưng cũng muốn chạy đến bên cạnh tôi. Mạc Đình nhẹ nhàng đáp trả. Cậu, Vương Lục tức giận nhưng cố kiềm nén. Mạc Đình, Hạ Quân Tường từ phía sau bước đến. Cậu đang nói chuyện với Vương Tổng ư, xin lỗi. Thất lễ rồi. Quân Tường tiến đến vỗ vai Mạc Đình. Không sao, thôi tôi không làm phiền hai người nữa. Hai người cứ tự nhiên nhé. Vương Lục rời đi. Anh hai, anh cũng đến sao? Ba mẹ đâu? Mạc Đình hỏi thăm. Ba mẹ vẫn khỏe, nhưng vị này là... Quân Tường xúc động nhìn thấy Tịnh Kỳ. Cô ấy là Tịnh Kỳ. Xin chào. Quân Tường nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cố nén xúc động cúi đầu chào anh. Cô ở đây đợi tôi một lát. Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh Quân Tường. Mạc Đình gỡ tay cô ra rồi cùng Quân Tường ra ngoài. Tịnh Kỳ đang lóng ngóng không biết phải làm gì thì từ xa có âm thanh chua ngoa vọng đến. Nãy giờ nhìn không ra, lại gần mới thấy hóa ra là cô chị Câm của tôi đây mà. Lâm Y Na từ từ tiến đến. Tịnh Kỳ sợ hãi chậm rãi lùi lại phía sau. Tuy linh hồn không phải của Tịnh Kỳ nhưng bản năng thì vẫn có chút sợ hãi với gia đình Lâm gia này. Từ nhỏ đến lớn, Tịnh Kỳ phải sống trong cảnh đòn roi của Lâm gia nên sinh ra ám ảnh. Lần đó cô suýt chút nữa là bị Lâm Kiến Hưng cưỡng hiếp. Nhưng cuối cùng mẹ ruột và Y Na nói rằng cô quyến rũ Kiến Hưng rồi đánh cô một trận. Và vào chính đêm hôm đó, cô đã tự sát. Tịnh Kỳ vừa lùi, vừa quay lại nhìn phía sau lưng. Cô vấp phải chân váy, ngã ra phía sau. Tịnh Kỳ mắt nhắm nghiền từ từ mở mắt thì nhìn thấy Vĩ Kỳ đang đỡ lấy eo của cô. Cô không sao chứ? Vĩ Kỳ nhìn cô trìu mến. Tịnh Kỳ vội đứng dậy rồi đẩy Vĩ Kỳ ra. Cúi người cảm ơn Vĩ Kỳ. Vương, Vương thiếu gia. Y Na lắp bắp, cách trương.